Chu Phàm thuộc hệ của Quý Vân Lâm, Mẫn Kiến là cục trưởng cục tài chính. Hai người đều có năng lượng trong hai phe phái. Chỉ cần phát huy tốt, chuyện bình thường đúng là không làm khó được bọn họ. Nói không dễ nghe, một phó chủ tịch thị bình thường chưa chắc đã có tác dụng bằng Chu Phàm và Mẫn Kiến. Sau khi hiểu rõ ý Tề Quốc Viễn, Dương Phàm cười nói. Chẳng qua chỉ là giới thiệu một chút, lão Tề đừng quá để ý. Tề Quốc Viễn cười cười với Dương Phàm, sóng vai cùng Dương Phàm đi ra, vừa đi vừa cười nói. Phó Bí Thư Dương rất khiêm tốn, anh yên tâm, chuyện khác tôi tự mình làm. Quy củ, tôi hiểu. An bài xong việc tiếp đón Tề Quốc Viễn trong mấy ngày này, Dương Phàm vội vàng chạy về Vĩ Huyền. Hắn cũng chỉ báo cho Du Nhã Ni một tiếng mà thôi. Thấy mùa mưa sắp đến, Dương Phàm suy nghĩ đến cơ sở trồng dược liệu mới được làm, nên phải về quan sát. Vừa về đến Vĩ Huyền là lại bận, liên tục 3 ngày liền, buổi sáng họp hành, buổi chiều xuống xã. Hôm nay là ngày cuối tuần, sắp hết giờ làm, trời đột nhiên trở nên âm u, báo hiệu một cơn mưa rào sắp diễn ra. Dương Phàm về đến nhà khách, mới bỏ túi xuống, đứng ở cửa nhìn xa xa đã thấy mây đen răng khắp trời. Trong lòng Dương Phàm lại nghĩ đến dược liệu mới được trồng, vội vàng rút điện thoại di động ra, gọi xuống xã. Yêu cầu cán bộ bên dưới nhất định phải phái người ở lại các điểm, có vấn đề gì lập tức báo cáo. Vừa mới gọi điện xong, mây đen đã che phủ cả bầu trời. Trời đang hoàng hôn lập tức thành đêm tối. Một tia chớp cắt ngang mây đen, sau đó là tiếng sấm vang trời. Dương Phàm cảm thấy nhà khách hai tầng đang rung lên. Những hạt mưa đậu rơi xuống, trời như bị xé ra. Mưa to ào ào đổ xuống. Không lâu sau bãi đỗ xe bên dưới đã đầy nước mưa. Một chiếc xe chạy tới, đổ ở bãi đỗ xe. Sau đó một chiếc ô được mở ra. Hiểu Vân từ bên trong đi ra. Dương Phàm thấy một cảnh rất thú vị. Hiểu Vân mặc váy, vừa mới đóng cửa lại. Một cơn gió lớn thổi qua, chiếc ô trong tay bị thổi bay đi rất xa. Hiểu Vân đứng đó không kịp đuổi theo, tức giận dậm chân, không thể làm gì khác hơn là chịu đựng những giọt mưa, chạy vào nhà. Lên lầu, thấy Dương Phàm đang khoanh tay cười cười đứng ở đó. Hiểu Vân tức giận mắng, cậu có lòng thương người không đó, không mang ô xuống đón người ta thì thôi, còn đứng ở đây nhìn đầy vẻ hà hê. Có ai đối xử với khách như vậy không? Hiểu Vân cả người ướt như con gà bị nhúng nước. Từng giọt nước từ trên người nhỏ xuống sàn nhà. Váy hơi mỏng dán sát vào người. Đồ lót màu đen dán sát vào da thịt. Thấy hết tất cả. Dương Phàm cười hì hì nhìn. Hiểu Vân vô thức cúi đầu nhìn. Thấy quần lót màu đen gợi cảm bên dưới đã hoàn toàn lộ ra. Không khỏi tức giận hừ một tiếng. Vội vàng mở cửa chạy tọt vào phòng. Dương Phàm cười đắc ý nói, chị cũng có ngày hôm nay. Lúc này Hiểu Vân mở cửa, thò đầu ra, nhỏ giọng nói, muốn nhìn thì vào mà nhìn. Dương Phàm câm miệng lại ngay. Hiểu Vân lúc này mới đắc ý quay đầu, hừ một tiếng, biết mất trong cánh cửa. Dương Phàm có chút thất bại quay về phòng, phát hiện điện thoại di động trên bàn đang vang lên, cầm lên thì ra là Trầm Minh gọi tới. Trong lòng không khỏi ngẩn ra. Chẳng lẽ nhanh như vậy mà trên tỉnh đã có kết quả? Nghe điện, Dương Phàm cung kính nói. Cháu chào Trầm Thúc. Tâm trạng Trầm Minh đang khá tốt, đang hưởng thụ vợ bóp vai mà. Quay đầu lại phất tay bảo vợ tránh ra. Trầm Minh lúc này mới cười nói. Tề Phác bị điều đi, điều đến một tỉnh phía Bắc, cùng chức vụ. Dương Phàm không khỏi ngồi thẳng dậy, nhỏ giọng nói. Trong tỉnh có phải có biến hóa lớn? Trầm Minh mỉm cười, nói với ý dạy bảo, có ai nói như cháu không? Chẳng qua người của Tề Phác cũng phải điều chỉnh một chút. Tề Phác tốt xấu gì cũng là một ở tỉnh Giang Nam. Dương Phàm nghe ra điểm gì đó, không khỏi mỉm cười. Nói như vậy, Trầm Thúc muốn động, cháu sớm chúc mừng chú. Trầm Minh cười nói, có gì mà chúc mừng chứ? Điều cùng chức vụ mà thôi, chẳng qua đổi một nơi khác cũng hay. Khoản tiền đó cháu phải nắm thật chặt, trước khi đi chú đã làm báo cáo lên tỉnh, gia tăng sự ủng hộ Vĩ Huyền. Ngoài ra, cháu thường xuyên đến nhà bí thư Trúc đi, Trầm Minh điểm đến là thôi, biến hóa trong đó, sau này có thể nhìn ra. Dập máy, Dương Phàm kéo ghế ra ngồi ở cửa, nhìn mưa rào rơi xuống. Dương Phàm không khỏi thầm kinh hãi trong lòng. Một bản báo cáo mà chấn động lớn đến vậy, bề ngoài không thấy gì, nhưng thực tế trên dưới đang đầu đá với nhau bao nhiêu hiệp. Kết quả cuối cùng vẫn là thỏa hiệp. Người phía sau Tề Phác đã quyết định bỏ qua cách làm đâm cái đinh vào Giang Nam. Các nhân vật thượng tầng ở Giang Nam cũng đã đạt được mục đích, dừng lại. Có chuyện thực sự không thể nghĩ quá sâu xa. Coi như là nghĩ ra cũng chỉ có thể để trong lòng. Dù nói như thế nào, mục đích của Dương Phàm cũng đã đạt được. Không đến nửa tháng, Sở Giao thông nhất định sẽ làm xong thủ tục sửa đường cho Vĩ Huyền. Dù như thế nào cũng không thể làm người bên dưới phí công vô ích chứ. Trầm Minh bảo mình một lần nữa lên tỉnh thành, xem ra là chia sẻ thành quả chiến thắng. Dương Phàm lúc này đột nhiên phát hiện gần như trước mỗi lần có biến động lớn, Trầm Minh đều chỉ điểm một hai câu. Cẩn thận suy nghĩ, mỗi lần đều sẽ an bài ai đó. Cũng giống như trước mặt có tấm rèm, có người vén nó lên là có thể thấy được thứ phía sau. Trầm Minh hình như luôn đóng vai nhân vật này cho hắn. Dương Phàm đột nhiên có một tâm trạng khó thể nói thành lời. Tâm trạng này giống như cảnh vật trong màn mưa, thấy loáng thoáng, nhìn thấy nhưng không nắm bắt được. Dương Phàm đang tập trung suy nghĩ nên không để ý thấy Hiểu Vân đã thay quần áo xong, đứng bên người mình từ lúc nào không biết. Nàng dựa vào lan can nhìn về phía trước, nhỏ giọng nói, đàm phán mấy ngày rồi, cậu không quan tâm một chút sao? Dương Phàm quay đầu lại, phát hiện Hiểu Vân đang mặc áo ngủ, đang nhìn mình mà cười. Mặc áo ngủ mà lại đứng trong tư thế đó làm cả cái mông đều lộ ra rất rõ ràng. Đây là một hình vòng cung đầy hấp dẫn, làm cho đàn ông muốn đưa tay ra sờ. Thấy Dương Phàm quay đầu lại nhìn mình, Hiểu Vân xoay người nói, 5,5 triệu, đó là cái giá cuối cùng được quyết định trong hôm nay. Dương Phàm vội vàng đứng lên, kéo ghế lui vào trong. Nguyên nhân không có gì khác mà là bộ ngực to tròn của Hiểu Vân hiện rõ hai đầu núm sau chiếc áo ngủ. Dương Phàm không muốn đối mặt với sự dụ dỗ của người phụ nữ có dáng người nóng bỏng này. Hiểu Vân đuổi theo đến tận cửa, giữ cửa, cười nói, ông chủ, cậu sợ tôi sao? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 165, mộ khí trầm trầm. Dương Phàm hơi sửng sốt, quay đầu lại nhìn Hiểu Vân đang cười cười, bình tĩnh cười nói, sao tôi phải sợ chị? Chị có điểm gì đáng để tôi sợ sao? Hiểu Vân khinh thường bĩu môi, nhỏ giọng nói, đàn ông các người luôn nói không đúng tim mình. Bỏ đi, tôi biết cậu sợ tôi quấn lấy cậu, nên mới tránh xa tôi. Hiểu Vân vừa nói liền xoay người rời đi. Dương Phàm ngồi trên ghế, đầu óc mệt mỏi, trong lòng có một suy nghĩ, có phải nên bảo Trương Tư Tề đến Vĩ Huyền? Nếu không tình trạng này về sau sẽ gặp nhiều. Xa không nói, mấy cô gái chưa lấy chồng trong trụ sở ủy ban, từng người một mắt đều như có điện. Dương Phàm rất nhanh liền phủ định suy nghĩ này, bởi vì sâu trong lòng hắn vẫn muốn lưu lại một hy vọng dành cho Trúc Vũ Hàm. Mưa càng lúc càng lớn, Dương Phàm một lần nữa thu lại tất cả suy nghĩ, đi trên hành lang, nhìn màn mưa vô biên vô hạn, không hề thích thú cảnh mưa gì hết. Hắn đang lo lắng mấy chuyện ví dụ như xuất hiện lũ quét, sạt nở đất. Hiểu Vân đã đổi một bộ váy lại đi đến bên cạnh, cười nói, đi ăn tối không? Dương Phàm lắc đầu, nhỏ giọng nói, không muốn ra ngoài, gọi điện xuống phòng ăn nhà khách làm món gì đó đi. Hiểu Vân lẩm bẩm, tôi là khách mà, từ chối lời mời cơm của ủy ban các người, vậy mà cậu không nể mặt. Dương Phàm không để ý đến sự bất mãn của nàng, chỉ nói với dưới lầu. Hiểu Vân rất bất mãn nhưng vẫn làm theo, chẳng qua nàng đi vào phòng gọi điện bảo người mang lên. Ăn tối xong, Dương Phàm chạy vào phòng ngồi. Hiểu Vân không cùng vào, dựa trước cửa nhìn vào bên trong. Chị đừng nên như vậy có được không? Người khác thấy sẽ không hay. Dương Phàm cố làm cho mình nghiêm mặt nhưng lại thất bại. Hiểu Vân chu miệng hừ một tiếng, quay về phòng. Một đêm yên bình trôi qua, Dương Phàm không nhận được tin tức gì xấu. Đến đêm là trời hết mưa, lúc bình minh bầu trời vẫn âm u, nhưng đã không mưa nữa. Đứng trên hành lang nhìn xuống, Dương Phàm như thắt lại. Bãi đỗ xe ngập nước, sợ rằng đến bắp chân.